Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 366, nhẹ nhõm chiến thắng số 10 hạt giống. Nghe Cố Tiêu Tiêu nói Lạc Phi từ chối cho ý kiến. Đối chiến đừng đội Lạc Phi còn không thể xác định, nhưng một khi Hằng đạt đội cùng Túy Phàm Trần, đội giao thủ, thì Tô Nhược Dĩnh nhất định sẽ ra sân. Điểm ấy Lạc Phi là tin tưởng không nghi ngờ. Chậm một chút, hai người ra một gian chiến đội quan chiến phòng. Toàn bộ hành trình quan sát 20 giờ đến 22 giờ đoạn thời gian này, vô tình, đối chiến. Đối chiến bắt đầu về sau. Không giống với Cố Tiêu Tiêu lúc đối chiến người xem thưa thớt. Tại cùng là sân thi đấu thiết trí khán đài bên trên lại cơ hồ ngồi đầy. Xem ra, vô tình, làm diễn đàn thượng một cái, hắc mã, thức chủ đề nhân vật. Muốn nhìn hắn đối chiến người chơi xác thực rất nhiều. Dựa theo hệ thống đối với S1 cá nhân chiến vòng thứ nhất mạnh yếu phân tổ. Thân là thực lực bảng thứ 10 danh, vô tình. Phân đến chính là một người xếp tại 93 vị người chơi. Tại ngay từ đầu, vô tình. Đối thủ tự biết hai người thực lực giá trị chênh lệch rất nhiều. Liền thay đổi ra cung tiễn đối với vô tình tiến hành công kích từ xa. Mà vô tình thấy đối thủ dùng cung tiễn bắn hắn. Lại là mỉm cười, mặc cho vũ tiễn bắn ở trên người không nhúc nhích. Làm khán giả nhìn thấy hắn một chút sinh mệnh giá trị đều không có rơi. Hào hào trang một cái sao? Đồng thời. Như vậy hiệu quả cũng khiến cho, vô tình, đối thủ trực tiếp sửa cung đổi đao. Cũng không có xông về trước, trực tiếp khai thác thủ thế. Nếu như người thực lực yếu rất nhiều, còn không nghĩ chủ động tiến công. Đêm nay quyết đấu cũng quá nhàm chán. Vô tình lấy một loại tràn ngập miệt thị ngữ khí đối với đối thủ nói. Nói xong cũng biến ra chính mình vũ khí, phương thiên tiểu kích loại hình. Vũ khí phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, cường công năng, thứ, chém, tạp vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu, 18 cấp được lợi sở trường, cận chiến ghi chú, phương thiên họa kích là truyền thuyết phẩm chất giá tiền, nếu như không đủ tiền, mua cái này cũng không tệ, này kích ngoại trừ vẻ ngoài thượng so, phương thiên họa kích, nhỏ hơn một chút. Mặt khác chính là mũi kích thượng không giống phương thiên họa kích, như vậy có chút lấp lóe. Bất quá hiển nhiên, vô tình, dùng cái này đối phó xếp hạng 93 vị đối thủ đã đầy đủ. Đối mặt, vô tình, nhanh chóng công kích. Hắn đối thủ đã không có Cố Tiêu Tiêu như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Cũng không hề dùng đao đối công cường hãn dũng khí, mà chỉ thủ không công hiệu quả. Chính là tên này số 93 hạt giống làm chính mình không có thời gian ngắn bên trong bị cây âu. Nhưng cũng chỉ là thoáng trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Rất nhanh liền bị, vô tình, lại chém trúng một kích. Hóa thành bạch quang biến mất đang đối chiến kịch bản bên trong. Chính là rác rưởi, nếu như đã không có thực lực lại nghĩ không ra hảo sách lược lời nói. Còn không bằng trực tiếp bỏ quyền. Càng đằng sau càng có loại hơn người chơi đằng cái địa phương. Mồ hôi đều không có bốc lên, vô tình, khi nghe đến hệ thống phán thắng thanh âm nhắc nhở về sau. Ngay trước đông đảo người xem mặt một mặt ghét bỏ nhả rãnh nói. Xem ra hắn bình thường nói với chúng ta lời vẫn khá lịch sự. Cố Tiêu Tiêu một mặt im lặng bên người Lạc Phi cười khổ nói. Hắn chính là như vậy. Thưởng thức cường giả lại miệt thị kẻ yếu. Lạc Phi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó hắn cùng ta chơi một cái kịch bản. Thấy ta tại kịch bản mà biểu hiện ra chiến lược bình thường. Cũng không gặp như thế nào tôn kính ta. Nhiều nhất không có ở trước mặt nói ta rác rưởi đã đủ cho mặt mũi. Bất quá ta cảm thấy từ khi ngươi tại chủ kịch bản bên trong hoàn thành rất khó nhiệm vụ. Còn đem linh khí sở trường lên tới cấp D. Hắn đối với ngươi giống như khách khí nhiều. Trong lòng giống như cũng thừa nhận tạm thời không có ngươi lợi hại hiện trạng. thấy, vô tình, cũng hóa thành bạch quang rời đi kịch bản. Cố Tiêu Tiêu không nhìn nữa màn hình, trực tiếp xoay người nói với Lạc Phi, ngươi cái này, tạm thời, dùng tốt. Lạc Phi khích lệ Cố Tiêu Tiêu, này tiểu tử ngoại trừ xem thường kẻ yếu điểm ấy ta có thể nhìn ra bên ngoài. Còn lại chính là hắn thời khắc muốn siêu việt dã tâm của ta. Tại ba người chúng ta cùng chơi cái kia kịch bản bên trong. Hắn thẳng thắn nói cho chúng ta biết hắn sớm muộn cũng sẽ vượt qua ngươi trở thành kịch bản công viên bên trong mạnh nhất người chơi. Cố Tiêu Tiêu nói đến đây, cũng có chút lo lắng nói. Ta biết có hắn gia nhập, chúng ta chiến đội thực lực tổng hợp mới có thể xếp tại hết thảy chiến đội bên trong trước ba. Bất quá hắn trường kỳ tại đội bên trong ở lại. Đối với trang bị của ngươi, kỹ năng chờ đều rõ như lòng bàn tay. Vạn một người chiến các ngươi phân đến cùng nhau, đối với ngươi sẽ là cái uy hiếp không nhỏ a. Không sao, như vậy nhiều người chơi, hệ thống đem chúng ta phân đến cùng nhau xác suất vẫn là rất nhỏ. Nói chuyện Lạc Phi nghĩ đến Lily, ước đó nói, muốn để hắn chiến đội ẩn tính đại biểu, mộng công ty, cùng tinh thần đội. Hằng đạt đội, chờ siêu cường chiến đội đối kháng, cũng không tin cái gọi là tùy cơ phân phối đối thủ, sẽ đem hắn cùng, vô tình, điểm cùng một chỗ. Có lẽ vòng thứ hai sẽ không phân đến, nhưng lấy hắn thực lực hẳn là có thể đi vào sau mấy vòng. Đợi đến còn lại tuyển thủ càng ngày càng ít, người cùng hắn một trận chiến xác suất thay đổi sẽ càng ngày càng cao. Không biết, nội tình, Cố Tiêu Tiêu vẫn như cũ vì Lạc Phi lo lắng. Lúc này rời đi thi đấu trận, vô tình, cho Lạc Phi phát một cái tin tức. Làm hắn mở ra chiến đội không gian ảo, muốn cùng Lạc Phi tâm sự. Lạc Phi an ủi Cố Tiêu Tiêu nói, không cần lo lắng. Liền coi như chúng ta hai không trùng hợp điểm đến cùng một chỗ. Ta cũng biết hắn nhân vật tin tức. Ở phương diện này ta cũng không tính ăn thiệt thòi a. Lúc sau Lạc Phi mở ra chiến đội không gian ảo. Hắn cùng Cố Tiêu Tiêu đi bên trong chờ, vô tình. Vô tình, cũng thực nhanh đi đến. Trước đó vội vàng chuẩn bị thi đấu. Cũng không có hỏi một chút người phía trước kết quả trận đấu. Ba người ngồi xuống sau, vô tình mới mở miệng liền trước hỏi tới Cố Tiêu Tiêu tình hình chiến đấu. Nhận được nhớ nhung, Cố Tiêu Tiêu nghe, vô tình, ngữ khí cũng không có trào phúng ý vị. Cũng là nghiêm mặt trả lời nói, số 25 hạt giống với ta mà nói đã là cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Cũng may vận khí ta không tệ, cuối cùng may mắn chiến thắng. Vô tình. Mặt bên trên đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiện ra tươi cười, ngoằm miệng liên tục nói, không tệ, không tệ, xem ra so ngươi ta tưởng tượng còn muốn có tiềm lực. Mà, vô tình, như vậy lương hảo khích lệ thái độ, cũng là làm mới vừa nghe qua hắn, cay nghiệt, lời nói Cố Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Tiếp tục liền cũng cười, dùng trêu ghẹo ngữ khí đáp lại vô tình. Quả nhiên ta biểu hiện càng tốt, liền càng có thể đạt được ngươi tôn trọng. Nếu như ta hôm nay lạc bại, ngươi thái độ đối với ta liền sẽ giống như đối vừa mới đối thủ kia đồng dạng đi. Kia là đương nhiên, vô tình, phi thường ngay thẳng thái độ làm cho Lạc Phi bỗng cảm giác im lặng. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói với Cố Tiêu Tiêu, khôn sống mống chết vốn là trên cái tinh cầu này tự nhiên pháp tắc. Nói cho cùng, người khác đối với ngươi tôn trọng hoàn toàn quyết định bởi tại chính ngươi phải chăng cố gắng. Trừ bỏ số rất ít thiên tài không nói, lại đi rơi cực thiểu số xác thực đần. Những người còn lại khi tiến vào, kịch bản công viên, về sau. Hệ thống cho đối lập nhau công bằng cạnh tranh hoàn cảnh. Nhưng thực lực giá trị đồng dạng có cao thấp. Chẳng lẽ cũng không phải là kẻ yếu chính mình vấn đề à? Nói đến chỗ này, vô tình, mặt bên trên lần nữa lộ ra tự ngạo biểu tình. Giống ta dạng này người chơi, so đại đa số người chơi còn ít chơi ba cái kịch bản. vô số chơi đầy 20 cái kịch bản người chơi căn bản không có cách nào so với ta. Chẳng lẽ ta chiến thắng sau khinh bỉ bọn họ liền không nên à? Kỳ thật ngươi không cần phải như vậy. Những người khác không có ngươi chơi hào cũng không phải là sai lầm. Cố Tiêu Tiêu nghe xong vẫn như cũ không cách nào biểu thị tán đồng. Tỷ như vừa mới đối chiến, khẳng định có một ít đối thủ thân bằng hảo hữu dùng tiền tới quan sát. Ngươi cuối cùng biểu hiện như vậy sẽ làm cho ngươi đối thủ phi thường khó xử. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.